Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1203, phương án trị liệu. Daisy từ trước đến nay không am hiểu trị liệu. Đối với giết người phóng hỏa, nàng có thể nói ra 1, 2, 3, 4 một đống lớn biện pháp. Có thể nói tới trị bệnh cứu người. Vẫn là Jane Foster thời khắc thế này bồi hồi ở bên bờ sinh tử. Nàng tự thân cũng không ở tử tánh mạng mình bệnh nhân. Vẫn hồi lâu liền không nghĩ tới biện pháp tốt rồi. Có hậu tiếp theo phương án trị liệu sao? Captain America hỏi. Daisy rất do dự. Vận mệnh vật này quá mức không ổn định. Mỗi khi ngươi cho rằng ngươi nắm trong tay vận mạng thời điểm, nó sẽ đem ngươi hung hăng đùa giỡn một bà. Hiện tại Thorgan vấn đề lại dính đến thần linh mặt. Na chuyện xấu liền càng nhiều. Ta có một chút ý tưởng, nhưng hiện nay vẫn chưa trưởng thành. Ta kiến nghị chúng ta có thể tìm Dr. Stranger hỏi một chút. Tuy là hắn là khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ, nhưng chuyên nghiệp tính mạnh hơn ta sinh ra. Captain America có chút bận tâm tiết lộ Jane Foster. Thân phận chân thật, Daisy cảm thấy không quan hệ. Lấy Dr. Stranger vẻ này tử liều mạng tinh thần. Hắn khẳng định đã dùng Time Stone đem siêu anh hùng nhóm đều nghiên cứu qua. Vượt lên trước Time Stone gì đó hắn nhìn không thấy. Nhưng Thorgan còn ở cái phạm vi này bên trong. Muốn nhìn nhất định có thể chứng kiến. Bên trong phi thuyền vì mọi người đều an bài gian phòng. Cỡ trung chiến hạm thu hoạch lớn nhân số là 2 vạn. Hiện tại chỉ có hơn 1.000 người. Đại gia trụ khởi tới rất dư giả. Mỗi người đều có gian phòng. Dr. Stranger có điểm quái gở. Phòng của hắn tại phi thuyền mặt bên một cái góc. Hai người tới thăm thời điểm đương đại chí tôn pháp sư đang luyện chống đẩy hít đất đâu. Vì lần sau đi động vật vũ trụ uống được siêu thần thủy. Dr. Stranger cũng là liều mạng. Hắn đối với bò tòa kia tháp cao lòng vẫn còn sợ hãi. Tuy là leo lên kỹ năng này từ đầu cấp hiện tại ngạnh sinh sinh luyện đến level 80. Nhưng làm cho hắn lại bò một lần vẫn như cũ rất chắc chờ. Biện pháp của hắn rất mộc mạc. Đó chính là rèn đúc thân thể. Ít nhất phải có một đôi giỏi về leo lên kỳ lân cánh tay a. Daisy cùng Captain America lúc tiến vào. Hắn cánh tay trần, chỉ mặc một cái quần vận động đang khổ luyện đâu. Mồ hôi đầy đầu Dr. Stranger có vẻ có rồi một ít nhân tình vị. Bằng không nhìn không hắn bình thường bộ kia thần thần thao thao dáng vẻ. Còn tưởng rằng hắn là thần linh đâu. Bên trong phòng không khí tuần hoàn vẫn mở ra. Ngược lại không tồn tại cái gì mùi mồ hôi gây mũi vấn đề. Hai người đến phỏng vấn làm cho Dr. Stranger đình chỉ khổ luyện. Lau mồ hôi sau, có chút ngạc nhiên bọn họ ý đồ đến. Sự thực chứng minh, Dr. Stranger quả thực biết Thorgan thân phận chân thật. Ở hai người giải thích ngọn nguồn sau, hắn liền chuyện đương nhiên gia nhập thảo luận ở giữa. Dĩ nhiên, Captain America là nói không ra tính kiến thiết ý kiến. Hắn phụ trách nghe. Tham dự thảo luận nhân viên là Dr. Stranger cùng Daisy, lại nói chính xác một ít, chính là Dr. Stranger tới dẫn dắt Daisy, nói không chừng cái gì hoang đường quan điểm là có thể bị nàng tiến hành lợi dụng. Có thể hay không đem cái này bộ phận thần lực phân ra? Daisy trực tiếp lắc đầu, cái này bộ phận thần lực đã cùng của nàng tế bào dung vi liễu nhất thể. Hết lần này tới lần khác Jane còn không có thủ đoạn tới hấp thu chuyển hóa thần lực. Một ngày mạnh mẽ chia lìa của nàng tế bào ta lo lắng biết tan vỡ. Dr. Stranger suy nghĩ một chút. Kỳ thực ma pháp cũng giống vậy. Thậm chí bởi vì vận dụng vực ngoại lực lượng của ma thần. Đối với thân thể con người thương tổn lớn hơn nữa. Cộng thêm Kamatai nhất mạch cũng không am hiểu trị liệu. Dùng tương ứng thần lực có hay không có thể trung hòa gen trong cơ thể thần lực. Daisy vẫn lắc đầu, nếu như là một cái thần linh thần lực ta cho rằng được không? Nhưng bây giờ là nhiều cái thần linh thần lực đều ở đây. Lẫn nhau đồng căn đồng nguyên, nhưng cụ thể trọng điểm còn không giống với những thần lực này quấn quýt lấy nhau. Chúng ta rất khó tìm một người hỗn hợp thần lực tới sông để. Jane Foster vấn đề rất phức tạp. Nguyên thời không Odin đều thúc thủ vô sách. Chỉ có thể ở Jane sau khi chết dựa vào anh linh điện tới sống lại nàng. Trong này chuyện xấu quá lớn. Cộng thêm Daisy hiện tại có chút hơi kiêu ngạo. Mình đã xấu như vậy ép. Odin không làm được sự tình chính mình chưa chắc làm không được. Nếu như còn dựa theo đã có quỹ tích đi làm, đó không phải là có vẻ nàng không có bản lĩnh sao? Tâm tư của nàng không có phương tiện tuyên với cửa. Captain America cùng Falcon cũng sẽ không đáp ứng loại này nhìn Jane Foster đi tìm chết. Sau đó đi anh linh điện kiếm người đích phương pháp xử lý. Liên tục nói vài loại biện pháp, cũng không tẫn với nhân ý. Xin cho ta một ít thời gian suy nghĩ. Bệnh chặng loại này chưa bao giờ nghe. Đọc sách nhiều Dr. Stranger cũng trong chốc lát nói không ra cái gì tốt kiến nghị. Hắn dự định trở về lật xem Kamatai tàng thư. Nói không chừng cái nào thay mặt chí tôn pháp sư liền gặp được cùng loại vấn đề. Có thể một ít mạch suy nghĩ có thể tham khảo. Daisy cũng đang suy tư. Sát nhân dễ dàng cứu người khó. Jane Foster loại thần lực này cùng tế bào dung hợp một chỗ bệnh chẳng muốn khôi phục như canh đầu. Là khó lại càng khó hơn. Captain America, Dr. Stranger, thậm chí bao gồm trên phi thuyền tất cả mọi người đã trải qua hai trận đại chiến. Cơ giới rèn đúc thân thể hoàn hảo. Ở thúc đẩy suy nghĩ sau khi tự hỏi, liền có chút tinh lực không đông đảo. Tư duy trì được dấu hiệu. Làm được biết Jane Foster đã thoát khỏi nguy hiểm sau, bọn họ chuẩn bị trở về địa cầu nghiên cứu lại cặn kẽ phương án trị liệu. Trong phi thuyền rất nhiều người cũng đã ngủ thật say, Daisy cũng có chút mệt nhọc. Vô luận là cường nhớ Living Tribunal tay Pháp vẫn là hiện tại đang suy tư phương án trị liệu. Đều hao phí nàng đại lượng tinh thần, muốn tới địa cầu chuyện. Nàng lại đang Phoenix không gian cùng Jin nói hai câu. Jin cảm xúc từ sở không có hạ. Ngự tỷ cùng Cyclops một trận đại chiến. Thắng lợi không huyền niệm chút nào. Có ở đánh bại một cái chúng Milton. Chuẩn bị bắt giữ thủ lĩnh. Vì cuộc nháo kịch này vẽ lên một cái dấu chấm tròn thời điểm. Jin do dự. Madeline liều mạng yểm hộ Cyclops chạy trước. Vì thế lấy một cái không đề phòng tư thế chống đỡ được Jin niệm động lực trùng kích. Tại chỗ trọng thương ngã xuống đất, Cyclops ôm trọng thương thê tử. Điên rồi giống nhau phát động dị năng công kích. Lớn có một loại người có bản lĩnh liền đem vợ chồng chúng ta cùng nhau đánh chết tư thế. Jin mang đi những tù binh kia. Cái gì Azazel, cái gì Banshee đều bị nàng bắt đi. Còn như Cyclops cùng Madeline, nàng thực sự không có biện pháp hạ thủ. Chẳng bao lâu sau, đó là của ta vị trí. Hắn là người yêu của ta. Đáng tiếc chúng ta đều trở về không được. Có thể cái kia nhân bản nữ nhân chỉ có hiểu rõ nhất hắn a. Đối với Jin tao ngộ, Daisy chỉ có thể lấy khuyên giải an ủi làm chủ. Chạy bỏ chạy a, Cyclops bản chất còn là tốt. Chính là cấp tiến một ít, ngoại trừ Cyclops cái này đau đầu, còn lại Milton đều dễ xử lý. Những thứ này vào hôm nay vẫn như cũ muốn gây chuyện Milton đều là một ít cấp tiến phần tử. Bọn họ không thích công tác, cũng khinh thường người thường, tự nghĩ mình siêu năng lực, đã nghĩ giỏi hơn người thường trên. Daisy đích phương pháp xử lý chính là thuốc sổ dược tề. Sau đó đội ức chế siêu năng lực hạng quyền, kéo đến của nàng Milton cải tạo lao động trung tâm cưỡng chế lao động. Mỗi ngày loa lớn tẩy não giống nhau cuộn phát hình những người đó người bình đẳng. Thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người khẩu hiệu. Đây đều là Hydra thủ đoạn, hiện tại thay hình đổi dạng lấy ra cũng rất hữu dụng. chiêu số không có chính tà, dùng tốt là được. Bất quá nàng ước đoán Azazel loại này tam triều nguyên lão đã sống mấy ngàn năm, tên rất khó bị đánh di truyền. Hiện tại chỉ có thể nói thử nhìn một chút. Ngươi đem người giao cho Victoria Hen, nàng biết xử lý, khuyên giải an ủi một phen. Đây gì thối lui ra khỏi Phoenix không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.